Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 467, chương 468. Chân khí bộc phát, biện pháp trị liệu, ngoại giới. Lý Tiêu Dao cùng Lâm Nguyệt Như nhìn xem Triệu Linh Nhi thất hồn lạc phách bộ dáng, mang trên mặt bất đắc dĩ thần sắc. Bọn họ có thể minh bạch Triệu Linh Nhi cảm thụ. Nàng yêu hắn, cứ việc Vệ Tử Thanh chưa từng có nói qua, thậm chí không có cùng với nàng qua. Thế nhưng là hắn yên lặng thủ hộ, thậm chí cái kia không muốn người biết 10 năm trước cực nhọc mật. Đây hết thảy, đều không một không tại nói cho bọn họ. Hắn vậy yêu nàng, thậm chí vô cùng quan tâm nàng. Hôm nay, hắn chết, vì cứu nàng mà chết. Có lẽ, đây chính là cái gọi là tình yêu. Ngọt ngào, lại vĩnh viễn không theo nhân ý. Chỉ là, nhìn xem Triệu Linh Nhi bộ dạng này. Bọn họ đã ở chỗ này thời gian rất lâu. Mặc dù không nguyện ý mở miệng, thế nhưng là bọn họ vẫn là không được mở miệng. Lý Tiêu Dao đi đến Triệu Linh Nhi bên người, thấp giọng nói, Linh Nhi, đi thôi, chúng ta còn phải trở về Nam Chiếu Quốc. Chúng ta còn muốn cho mỗ mỗ nhập thổ vi an. Nam Chiếu ngàn vạn con dân, bọn họ còn đang chờ ngươi trở về đâu. Triệu Linh Nhi không nói gì, nàng vẫn như cũ là thất thần nghèo túng. Nàng làm sao không biết nàng trách nhiệm. Nàng gặp qua Ano, gặp qua Đường Ngọc Tiểu Bảo. Nàng biết Nam Chiếu Quốc tại Bái Nguyệt ảnh hưởng dưới dần dần bị thua, cũng biết muốn để mỗ mỗ trở về nhập thổ vi an. Thế nhưng là nàng làm sao có thể bỏ phải trở về, bỏ được rời đi nàng. Tử Thanh ca ca, Linh Nhi đi, người yên tâm, các loại Linh Nhi trở về Nam Chiếu để mỗ mỗ giải cứu Nam Chiếu Quốc bách tính, Linh Nhi liền tới đây bồi tiếp ngươi. Tuyệt đối sẽ không để cho một mình ngươi ở chỗ này lẻ loi hiu quạnh. Chấm ngoặc kép, lẩm bẩm một tiếng, Triệu Linh Nhi đứng lên. Đầu vậy không hội liền muốn quay người rời đi. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Lâm Nguyệt Như bỗng nhiên phát ra một trận tiếng kêu sợ hãi. Đợi chút nữa, các ngươi mau nhìn huyết chỉ. Cái này, chấm ngoặc kép. Nghe được Lâm Nguyệt Như lời nói, Triệu Linh Nhi đột nhiên quay người nhìn về phía cái kia huyết chỉ. Chỉ gặp nguyên bản gió êm sóng lặng huyết chỉ đột nhiên cuồn cuộn lên. Thật giống như, nơi đó có thứ gì, muốn phá vỡ đồng dạng. Đây là, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người sắc mặt lập tức đại biến. Triệu Linh Nhi tới mặt bên trên lập tức tràn đầy sát khí. Một trận thanh âm lạnh như băng từ nàng trong miệng thốt ra. Xích Quỷ Vương, chấm ngoặc kép, huyết trì này là Xích Quỷ Vương địa bàn. Tự nhiên mà vậy, huyết trì này bên trong xuất hiện ngoại trừ Xích Quỷ Vương, còn có thể là ai? Lập tức, Lý Tiêu Dao cùng Lâm Nguyệt Như hai người rút kiếm ra, bảo hộ ở Triệu Linh Nhi trước người. Ngay tại lúc này, cái kia huyết trì đột nhiên nổ tung lên, vẩy xuống đầy trời huyết vũ. Sau đó, càng là từ cái kia trong huyết trì đột nhiên bắn ra một cái toàn thân nhuộm đầy lấy máu tươi nam nhân. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Tiêu Dao cùng Lâm Nguyệt Như đều có chút phản ứng không lại đây. Thế nhưng là có người phản ứng so bọn họ càng nhanh. Tại máu này người xuất hiện thời điểm, Triệu Linh Nhi thân thể đã cấp tốc xông tới. Vậy không kiêng kỵ nam tử toàn thân máu tươi, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực hắn. Một trận vui vẻ mà kích động vui đến phát khóc âm thanh từ trong miệng nàng nghẹn ngào mà ra. Tử Thanh ca ca, Linh Nhi liền biết, Linh Nhi liền biết ngươi không hội vứt bỏ Linh Nhi. Linh Nhi liền biết, nam tử này, không là người khác, chính là từ Xích Quỷ Vương trong bụng, phá bụng mà ra Vệ Tử Thanh. Thế nhưng là còn không cho phép Lý Tiêu Dao cùng Lâm Nguyệt Như vì cái này Vệ Tử Thanh khởi tử hoan sinh cảm thấy lúc cao hứng. Một trận gấp rút mà băng lãnh thân âm từ Vệ Tử Thanh trong miệng thốt ra. Càng là trực tiếp tướng Triệu Linh Nhi bỗng nhiên từ trong ngực đẩy ra. Không nên tới gần ta. Nhanh đi cho ta. Bị Vệ Tử Thanh bỗng nhiên đẩy, Triệu Linh Nhi trực tiếp ném xuống đất. Tuyết Bạch Tú trên cánh tay bị chảy ra, chảy ra máu tươi. Vệ Tử Thanh, ngươi, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh đối Triệu Linh Nhi dạng này, Lâm Nguyệt Như sắc mặt lập tức giận dữ, vừa muốn mắng chửi người. Thế nhưng là Lý Tiêu Dao sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Vội vàng ngăn trở Lâm Nguyệt Như. Không đúng, sư phó trạng thái không đúng. Bị vệ tử Thanh đẩy lên. Triệu Linh Nhi có chút phản ứng không lại đây. Không biết mình Tử Thanh ca ca vì cái gì hội tại dạng này đối nàng. Thế nhưng là nghe được Lý Tiêu Dao lời nói. Triệu Linh Nhi vậy rốt cục phát hiện vệ tử Thanh dị dạng. Chỉ gặp vệ tử Thanh toàn thân máu tươi. Sắc mặt dữ tợn, mà hắn ánh mắt lại tràn đầy tơ máu. Lỗ tai, con mắt, cái mũi, vết máu kia càng là phá lệ rõ ràng. Toàn bộ thân thể bên trên, càng là thỉnh thoảng hiện ra từng sợi mắt trần có thể thấy kim sắc quang mang. Đây là phi thường tinh túy linh lực. Mặc dù so vệ tử Thanh tiên lực trên người đẳng cấp thấp hơn một chút. Thế nhưng là vẫn là quá mức khổng lồ. Trên mặt hắn tràn đầy thống khổ thần sắc. Hiển nhiên, là bị cái này một cỗ lực lượng cho tra tấn. Tử Thanh ca ca, người thế nào? Người đến cùng là thế nào? Triệu Linh Nhi đứng lên, khắp khuôn mặt lo lắng thần sắc, liền muốn đi đỡ lấy vệ tử Thanh. Tuy nhiên lại còn không có tới gần. Vệ tử Thanh thân thể liền vội vàng lui về sau mấy bước. Càng là thống khổ nói. Không, không cần áp vào ta. Đi ra ngoài cho ta. Nhanh, vệ tử Thanh làm sao vậy không nghĩ tới. Xích Quỷ Vương chân nguyên đan bên trong lực lượng, vậy mà như thế khổng lồ. Xích Quỷ Vương mặc dù là linh tịch kỳ, thế nhưng là từ tu tiên đến minh đạo cảnh giới để tính. Hắn nhưng là bể nghễ mình thần động kỳ tu vi. Sức chiến đấu mặc dù so với chính mình yếu, nhưng linh lực lượng tuyệt đối viễn siêu với mình. Theo đạo lý tới nói, chênh lệch một cái cấp bậc, mình coi như là nuốt chân khí đan. Vậy tuyệt đối sẽ không bị dạng này đột nhiên tăng vọt cái chống đỡ. Nhưng là bây giờ, chẳng lẽ là bởi vì cái này cùng chân khí đan, bên trong ẩn chứa thổ linh châu lực lượng không thành. Chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh khắp khuôn mặt là thống khổ, nội tâm mồ hôi lạnh chảy ròng. Tại thống khổ này phía dưới, liền bị chống ra cảm giác. Hắn thống khổ co quắp trên mặt đất, dãy giụa lấy. Trong cơ thể tiên linh bên trong cấp tốc vận chuyển, muốn phải cố gắng đồng hóa hấp thu cái này chân khí đan lực lượng. Nhưng nó thật sự là quá mức khổng lồ, căn bản không kịp, chẳng lẽ mình liền phải chết ở chỗ này sao? Ngay tại lúc này, đột nhiên trong cơ thể truyền đến một cỗ không cực nóng khí tức. Cỗ khí tức này rất mạnh, trực tiếp thôn phệ hắn linh trí, thân thể của hắn biến đến đỏ bừng. Không phải máu tươi, mà là bởi vì cực nóng mà sinh ra hồng nhuận phơn phớt. Tại cái này cổ trích nhiệt dưới, nguyên bản còn có thể chống cự một chút vệ tử Thanh. Hắn lý trí, trong nháy mắt tiêu thất, cả người, triệt để lâm vào hôn mê. Chỉ là cho dù là hôn mê, thân thể của hắn vẫn là run không ngừng lấy. Già kia, tại lực lượng này dưới, càng là ngạnh sinh sinh chống ra. Thẩm thấu ra trận trận máu tươi. Nếu là ở dạng này dưới, không đến ngắn ngủi một phút, vệ tử Thanh tất nhiên tại lực lượng này dưới bạo liệt mà chết. Tử Thanh ca ca, chấm ngoặc kép. Triệu Linh Nhi khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Người đến cùng thế nào? Chấm ngoặc kép. Nhìn xem cả người tại cái này trong khoảng thời gian ngắn lâm vào hôn mê, toàn thân da thịt vỡ tan, run rẩy đau nhức khổ vệ tử Thanh, liền muốn xông lên đi, lại bị Lý Tiêu Dao một phát bắt được. Linh Nhi, đừng lên đi, đừng đi đụng sư phó. Hắn trên người có cỗ rất đại lực lượng, hắn hiện tại đến hỏng mất vùng ven. Người muốn là đụng phải hắn, hắn khả năng liền muốn bạo thể mà chết. Chấm ngoặc kép. Nghe nói như thế, Triệu Linh Nhi toàn thân run lên, khắp khuôn mặt là tái nhợt thần sắc, khắp khuôn mặt là thống khổ thần sắc. Vì cái gì? Vì cái gì Tử Thanh ca ca có thể như vậy? Vì cái gì? Tiêu Diêu ca ca, người biết làm sao cứu Tử Thanh ca ca? Đúng hay không? Đúng hay không? Chấm ngoặc kép. Triệu Linh Nhi nắm lấy Lý Tiêu Dao tay, khắp khuôn mặt là hy vọng thần sắc. Hắn nếu biết đây là có chuyện gì, như vậy hắn nhất định có thể cứu hắn. Nhất định. Linh Nhi, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Triệu Linh Nhi bộ dạng này, Lý Tiêu Dao khắp khuôn mặt là vì khó cùng thống khổ thần sắc, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Khó, quá khó khăn. Trong cơ thể hắn lực lượng quá mức khổng lồ, trừ phi là có người có thể giúp hắn chia sẻ cỗ lực lượng này. Thế nhưng, khó, căn bản không có người có thể làm được. Chấm ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.